Mặc dù thái độ Tằng Tỉnh Ngô sau khi nhận được quân chỉ tướng phủ xảy ra biến hóa quay ngoắt 180 độ, nhưng cũng không có công bố minh xác chỉ thị Trương Cư Chính. Huống chi với quan hệ giữa Thích Kế Quang cùng Trương Cư Chính, tại sao tướng gia không trực tiếp viết thơ cho lão? Thích Kế Quang không biết được đây là trường tranh đấu thế nào, cũng không dám hồ đồ nhảy vào vũng nước đục. Trừ phi chính miệng tướng gia muốn lão tố cáo Dương Triệu, nếu không lão đã quyết định tuyệt không dính vào. Tần Lâm cười khổ, cũng hiểu nỗi khổ của Thích Thiếu Bảo. Mấy chục năm qua, nếu không phải lão sáng suốt giữ thân, làm sao còn có được cơ hội cầm quân tác chiến đền nợ nước như hiện tại. Kết quả của Hồ Tông Hiến, Du Đại Du đã hết sức rõ ràng. Ôi, Thích Kim thở dài thật dài. Lúc Thích Kế Quang cáo từ rời đi, thân thể cũng không khôi ngô, hơi có chút còng lưng, phảng phất trên vai bị một ngọn núi lớn nặng nề đè ép. Tằng Tỉnh Ngô cũng không biết rõ ràng, chỉ cho là trước khi Tần Lâm lên đường đã được Trương Cư Chính bí mật chỉ thị, Tần Lâm cũng hàm hồ cho qua chuyện, tạm thời trấn an y. Dương Triệu thế suy mà không bại, Thích Kế Quang cũng không thể đứng ra vạch mặt tố giác, tựa hồ ngoài mặt vụ án cũng không có gì tiến triển. Trên thực tế, khí thế của phe Dương Triệu bị đả kích không kịp chuẩn bị, Tần Lâm tranh thủ được thời gian cần thiết quý giá để tra án, được Tằng Tỉnh Ngô ủng hộ. Quan trọng nhất là đã thay đổi được thế cục bất lợi lúc đầu, khiến cho phe Dương Triệu bị áp lực của thủ phủ đế sư tự loạn trận cước. Tần Lâm lập tức có cơ hội đục nước béo cò. Trở lại phòng của mình ở hành dinh, Từ Văn Trường dựng ngón tay cái lên về phía Tần Lâm, thật là...